Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 805, lại thấy cha mẹ vợ. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành Tây Du ký chi nữ nhi quốc phó bản khiêu chiến. Khen thưởng thần văn thẻ thăng cấp X1, Lý Huyền Dạ đỡ eo đứng dậy. Xem trong tay vàng óng ánh thẻ thăng cấp, cười khổ nói, trước đây soạt phó bản là thương thân. Lần này soạt phó bản là thương thận. Sau đó còn không biết nói gặp đụng với loại hình gì phó bản. Luôn cảm thấy thân thể sớm muộn sẽ bị móc sạch. Hít một hơi thật sâu. Lý Huyền Dạ trong nháy mắt đem nữ nhi quốc trải qua quên mất. Sử dụng trong tay tấm này thần văn thẻ thăng cấp. Keng, huyết thống tiềm lực không đủ. Sử dụng thần văn thẻ thăng cấp thất bại. Nghe được gợi ý của hệ thống. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Huyết thống tiềm lực không đủ. Khó nói, chỉ cần huyết thống đủ mạnh là có thể đột phá thần văn 50 giai. Lý Huyền Dạ tâm tư nhất thời trở nên sống động. Hắn hiện tại huyết thống là nhân vương 3 đoạn. Rõ ràng còn có tiến bộ rất lớn không gian. Thế nhưng hắn hiện tại cần cường tộc huyết thống gen đến nuốt chửng mới có thể tăng cường huyết mạch của hắn đẳng cấp. Đi đâu đi kiếm những này cường tộc huyết thống đây? Đúng rồi, thần máu nên có hiệu quả. Ta có thể nghĩ biện pháp thu mua một ít thần huyết. Nghĩ tới làm ngay, Lý Huyền Dạ lập tức đổ bộ vạn giới tinh không mạng. Đi tới trung tâm giao dịch, tìm tòi một hồi tương quan thương phẩm giao dịch tin tức. Hắn người sử dụng quyền hạn đủ cao, tìm tòi ra tới tin tức phi thường toàn diện. Thế nhưng khá là tiếc nuối. Loại này thương phẩm giao dịch phi thường ít ỏi. Chủ yếu là Lý Huyền Dạ yêu cầu cao một chút. Hắn cần chỉ ít thiên đạo trung vị cấp cường giả thần huyết. Thậm chí tốt nhất là thiên đạo thượng vị cấp cường giả máu tươi. Nhưng cường giả loại này, đối với máu mủ của chính mình đều phi thường coi trọng. Sẽ không dễ dàng truyền ra ngoài. Hơn nữa, rất nhiều loại cường giả cấp bậc này cũng đã linh thể hóa. Thân thể cũng sớm đã không còn tồn tại nữa. Đúng rồi. Có một người tuyển, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên nghĩ đến chính mình cha mẹ vợ Lục Khanh Khanh. Nàng chính là ứng cử viên phù hợp nhất. Một tên thiên đạo thượng vị cấp thể tu. Thân thể vô cùng cường đại. Huyết thống cực kỳ ưu tú. Nếu như có thể cho tới một phần Lục Khanh Khanh mẫu máu. Vậy mình là có thể thí nghiệm một hồi người của mình tộc huyết thống có được hay không nuốt chửng. Dung hợp thần huyết đến tăng lên đẳng cấp. Nếu như xác nhận có thể được nói, cái kia Lý Huyền Dạ là có thể lợi dụng chính mình tinh không mạng cổ đông quyền hạn. Cho một ít thiên đạo thượng vị cấp cường giả tuyên bố cầu mua tin tức. Lượng lớn mua thần huyết, tiến vào truyền tống trận. Lý Huyền Dạ về tới nhã phủ bên trong, tìm được trước Chu Tư Ký. Đem nguyên âm lẫn nhau chuyển thần công truyền thụ cho nàng. Sau đó thẳng đến Hoàng Cung mà đi. Bọn thị vệ nhìn thấy Lý Huyền Dạ đến, dồn dập đều nhường đường ra, một mực cung kính khom người quỳ xuống lại, tham kiến phỏ mã, mới vừa gia nhập Hoàng Cung. Hoàng Hy liền bay nhào mà đến, va vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Huyền Dạ ca ca, ta đã vừa mới liên lạc mẫu thân, nàng nói nửa canh giờ sau khi liền sẽ tới, để ngươi chờ. Hoàng Hy nói, Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Ôm Hoàng Hy mềm nhẹ hương mềm thân thể, tham lam hít sâu trên người nàng mùi thơm ngát hương vị. Cười hắc hắc nói, nửa canh giờ cũng không ngừng. Nếu không, chấm ngoặc kép, muốn, cô gái nhỏ trả lời vẫn rất thẳng thắn a. Lý Huyền Dạ lúc này ôm Hoàng Hy đi tới nàng Ngô Đồng Điện. Phượng Hoàng rừng Ngô Đồng. Này Ngô Đồng Điện chính là Hoàng Hy hành cung, ở vào Hoàng Cung vị trí trung tâm. Thủ vệ nghiêm ngặt, trong bóng tối không biết ẩn núp bao nhiêu ngày nói cường giả. Lần trước Hoàng Hy suýt chút nữa bị tinh hồn điện cướp đi. Lục Khanh Khanh rất lo lắng Hoàng Hy an toàn. Cố ý giúp Hoàng Hy ra cố phòng ngự biện pháp. Bị Lý Huyền Dạ chặn ngang ôm công chúa đi vào Ngô Đồng Điện thời điểm. Hoàng Hy khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng. Chôn ở Lý Huyền Dạ trước ngực cũng không dám lộ diện. Sợ bị những cung nữ kia nhìn thấy. Thật giống bụng mặt người khác cũng không nhận ra là nàng giống như. Lý Huyền Dạ vẫn là lần đầu đến Hoàng Hy cung điện. Nơi này hoàn cảnh ngược lại không tệ. Tuy rằng không ở thần vực bên trong, nhưng cũng không thua gì thần vực hoàn cảnh. Trong thiên địa tự do nguyên khí cũng phi thường tinh khiết dày đặc. Rõ ràng là thông qua trận pháp gia trì qua. Nhưng Lý Huyền Dạ đến đây cũng không phải là vì thưởng thức mỹ cảnh. Hắn trực tiếp ôm Hoàng Hy xông vào khuê phòng của nàng bên trong. Cửa phòng vừa đóng, rất nhanh liền có tạ âm truyền ra. Kéo dài không thôi. Sau nửa canh giờ, một vệt thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào Ngô Đồng Điện bên trong. Lục Khanh Khanh Thanh Liên bước chậm, đi tới Hoàng Hy cửa khuê phòng. Chợt nghe bên trong có dị dạng âm thanh truyền ra. Nàng hiếu kỳ đẩy cửa mà vào. Thế giới tựa hồ đều yên lặng một sát na. Sau đó Lục Khanh Khanh lại một mặt bình tĩnh đẩy cửa đi ra ngoài. Khép cửa phòng lại, đến đại sảnh bên trong ngồi xuống. Nhắm mắt bắt đầu chờ đợi. Chỉ hơi hơi nắm chặt năm ngón tay. Hiển lộ ra Lục Khanh Khanh nội tâm không phải bình tĩnh như vậy. Lại qua một phút, Lý Huyền Dạ mới cùng Hoàng Hy đến đại sảnh trước mặt Lục Khanh Khanh. Lý Huyền Dạ một mặt nhẹ như mây gió. Hoàng Hy nhưng là mặt đỏ tới mang tai. Hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên mắt nhìn thẳng Lục Khanh Khanh. Lục Khanh Khanh cũng không nói cái gì. Chỉ nói, Lý Huyền Dạ, người có thể ở vạn giới quần hùng hội trên đoạt được quán quân. Quả thật có chút vượt quá ta mong muốn. Có thể tiến vào hồng mông giới đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Nơi đó sân khấu càng to lớn hơn. Tiến bộ không gian cũng lớn hơn. So với Phượng Hoàng thần vực muốn càng thêm thích hợp ngươi. Từ khi trước bị Lý Huyền Dạ cứu một lần về sau, Lục Khanh Khanh trong lòng đã tán đồng rồi này con rể. Bắt đầu còn định tìm quan hệ. Đưa cái này con rể cho tới Phượng Hoàng thần vực đi phát triển. Bất quá bây giờ xem ra là không cần thiết này. Nói đi, ngày hôm nay tìm ta vì chuyện gì? Chỉ cần không phải quá đáng yêu cầu, ta cũng có thể đáp ứng ngươi. Lục Khanh Khanh nói. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ. Thẳng thắn nói, mẹ, ta muốn một phần ngươi thần huyết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tên tiểu tử này cũng là thật không biết nói khách khí. Muốn thần của ta máu làm rất. Lục Khanh Khanh ngưng lông mày hỏi. Hoàng Hy cũng không hiểu nhìn Lý Huyền Dạ. Không hiểu Lý Huyền Dạ tại sao có loại này kỳ quái nhu cầu. Lý Huyền Dạ cũng không có ý định ẩn giấu. Trực tiếp đem hơi thở của chính mình triển lộ ra đến. Nói, ta tìm được một loại có thể để ta đột phá đến thần văn 50 giai con đường. Nhưng cần muốn tăng lên máu mủ của chính mình. Người của ta tộc huyết thống nắm giữ nuốt chửng. Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nói còn chưa nói. Lục Khanh Khanh đột nhiên sắc mặt thay đổi. Bịch một tiếng ngưng tụ thành nhất nói vách thủy tinh kết giới. Đem hai người cho bao phủ lại. Liền Hoàng Hy đều bị bài xích ở bên ngoài. Không làm cho nàng tiến vào. Lý Huyền Dạ thấy thế hơi sững sờ. Không rõ vì sao nhìn cha mẹ vợ. Lục Khanh Khanh đứng dậy. Bỗng nắm lấy Lý Huyền Dạ cánh tay. Một luồng mênh mông thần lực trực tiếp tràn vào Lý Huyền Dạ trong cơ thể. Một lát sau, Lục Khanh Khanh vẻ mặt cả kinh. Người của ngươi tộc bên trong huyết mạch nhân quả áp chế bị giải trừ. Lục Khanh Khanh lại biết, đạo nhân tộc huyết mạch gặp phải trấn áp sự tình. Lý Huyền Dạ cũng không kiêng kỵ. Gật đầu nói, đúng, bởi vì một số gặp may đúng dịp. Người của ta tộc huyết mạch khôi phục lực cắn nuốt. Nhưng có phải là hoàn toàn bị giải trừ áp chế cũng không rõ ràng. Chuyện này ngươi còn nói với những người khác à? Lục Khanh Khanh hỏi. Lý Huyền Dạ lắc đầu. Huyền Dạ tuy rằng không thông minh, nhưng điểm ấy đúng mực vẫn phải có. Không phải Huyền Dạ tín nhiệm người, Huyền Dạ là chắc chắn sẽ không tiết lộ thêm nửa chữ. Lục Khanh Khanh đúng là bị Lý Huyền Dạ lời nói cho đột nhiên chọc cười. Dịu dàng tiểu tử, nhà ta Hy Nhi chính là cho ngươi dùng loại thủ đoạn này chinh phục a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.